Chương 2. 751 linh thức một kích. Phía trước, cũng chính bởi vì có hai cỗ thánh thú uy áp muốn dệt giao thoa. Cùng Tiêu Mục động thủ Triệu Cung Phụng ba người, mới không dám đem chính mình huyền thú thả ra. Bởi vì có cảm giác thả ra đều không có tác dụng gì, chỉ là phí công bị người ngăn chặn mà thôi. Đến lúc đó nếu là mình huyền thú cái thứ nhất bị thương, xui xẻo sẽ là chủ nhân của bọn hắn nhận phản phệ, loại tình huống này cực kỳ không ổn. Mà bây giờ, lão khỉ bọn người liền có một loại nguy cơ đập vào mặt cảm giác. Huyền thú bị đối phương thánh thú khí tức ép đến si tờ sao không thể động đậy, này lệnh lão khỉ sợ hãi ngoài, có mấy phần thẹn quá hóa giận. QNZ trách bọn họ phía trước không có na ho rõ ràng, luôn cho là đối phó một cái hạ giới không có bối cảnh tiểu nha đầu, là một chuyện rất dễ dàng. Đáng chết, lại không ngờ đến, này nha đầu chết tiệt kia trên thân bảo vật liên tục. Khó trách này cấp trên sẽ đối nàng coi trọng như vậy, hạ tử lệnh, muốn đem nàng mau chóng xử lý nếu để nàng cái này thế thái phát triển. Đến cuối cùng, IDU không ca cờ hờ na ho đoán trước, sẽ trưởng thành đến loại tình trạng nào. Lão khỉ nhắm lại hai mắt, lạnh giọng quát một tiếng nói, tránh hết ra. Cặp mắt của hắn có chút nheo lại, chi huyên bên trong như là xoáy lên như phong bạo, ngưng tụ lại một cỗ lực lượng vô hình. Hắn không tin, bằng vào hắn cấp 2 linh thức, còn có thể không đối phó được trước mắt nha đầu chết tiệt kia. Không sai, hắn là một tên bị áp chế đến cấp 15 huyền cảnh đại linh sư, mà lão khỉ thời khắc này linh thức, hai ngày trước vừa mới đi vào cấp 2 linh thức chi cảnh. Tại đồng hành trong mọi người, hắn linh thức cao, là cực kỳ hiếm thấy. Trước mắt nha đầu chết tiệt kia bất quá là cái cấp 9 huyền sư, ỷ vào trên thân pháp bảo đông đảo, mới có thể tại trước mặt bọn hắn làm càn lâu như vậy. Bây giờ, hắn muốn một kích đánh tan nàng chi huyên, để nàng đời này kiếp này biến thành cái kẻ ngu ngớ ngẩn kể từ đó, cũng coi là hoàn thành cấp trên bố trí nhiệm vụ, triệt để hủy Tiểu Mục vừa nghĩ tới ban thường phòng, lão khỉ trong lòng liền có chút kích động. Cẩn thận một chút lão khỉ. Hắn cộng tác nhắc nhở một tiếng, hắn luôn cảm thấy trước mắt vị cô nương này, trên thân có chút cổ quái. Bọn họ nhiều như vậy linh cảnh cao thủ, truy sát nàng một cái cấp 9 huyền cảnh tiểu cô nương. Đặc biệt ngựa thế mà phí đi lớn như vậy sức lực, qua lâu như vậy đều không làm mở gì được cơ nàng. Có thể thấy trên người người này cực kỳ cổ quái lao khỉ đá dưới háng đại hát chó. Chỉ tiếc cái kia chó đen đã bị chứng phượng hoàng uy áp áp chế gắt gao ở. Nào dám qua loa sao động, rũ cụp lấy đầu ôm rụt lại. Lao khỉ nhìn xem tức giận, một cước đá vào đại hát chó trên bụng. Cả giận hừ một tiếng đổ vô dụng lập tức hắn dứt khoát từ bỏ đầu kia chó đen. Chính mình vừa tung người hướng Tiểu Mục diện trước ngày lên. Hắn liền hết lần này tới lần khác không tin, này nha đầu chết tiệt kia có thể đỡ nổi hắn linh thức một kích toàn lực. Lao khỉ đem trước chính mình linh thức công kích đối Tiểu Mục vô hiệu, quy kết làm, hắn chỉ là thăm dò tính một kích, cũng không có giao suất toàn lực. Như là hiện tại như vậy, chỉ cần mình ra đem hết toàn lực, liền một nhất định có thể, đem kia nha đầu chết tiệt kia, cầm xuống trong mắt bắn ra lệ khí. Lão khỉ không có chút nào báo động trước một đạo linh thức công kích, nháy mắt hướng về phía Tiểu Mục chi huyên mà đi. Lần này Tiểu Mục sớm làm phong bị, lái lồng phòng ngự đồng thời, càng là tại chính mình chi huyên bên trong sớm đã ngưng tụ ra một cỗ linh thức. Liên đợi đến tên kia tự chui đầu vào lưới lão khỉ linh thức xông tới nháy mắt, hào không ngoài suy đoán bị kim phù ngọc lục cho chặn lại xuống. Tiểu Mục thuận thế mà động, trực tiếp đánh ra một phát linh thức công kích, vô cùng tàn nhẫn trực tiếp xé mở. Xuyên thủng lão khỉ cái kia đạo linh thức, hoặc mà đem toàn bộ phản đánh ra ngoài. Hôm nay ban ngày mang mang bận điệu, ban đêm bảy càng.